Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, phố đồ cổ. Hạ Vũ như vậy nói đến, làm Lã Manh Manh mừng rỡ khôn kể xiết, gật đầu liên tục, cho rằng bữa cơm này mời không thua thiệt, nhưng mà, giờ phút này một đám xích cánh tay đại hán, ngực xăm xăm. Khi thế hung hăng hướng Hạ Vũ bọn họ đi tới, đi theo phía sau ánh mắt âm độc yến hồng các người. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, thông suốt đứng dậy, che lại Lã Manh Manh và đang thăm ăn Tiêu Nhã tầm mắt. Mềm cười nói, các người ăn trước, ta đi phòng rửa tay một chuyến. Nha nha, Tiêu Nhã giơ tay đứng dậy cũng muốn đi, buông xuống tay nhỏ bé ăn nửa kéo chết hamburg. Kiều cười ngây ngô, Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, đưa tay cầm lên khăn giấy lau chùi nàng tràn đầy bơ khóe miệng. Bất đắc dĩ nói, ngươi chờ lát lại đi, ta còn muốn làm ít chuyện tình, trung thực ở nơi này đợi. Hạ Vũ nói xong, không để cho Tiêu Nhã cự tuyệt, đứng dậy quả quyết rời đi. Yến Hồng những người này quả nhiên là hướng về phía Hạ Vũ tới. Gặp Hạ Vũ đứng dậy muốn chạy, còn tự tìm đường chết đi về phía cách đó không xa phòng vệ sinh. Lập tức đi theo, thời gian, cái này mấy tên tay cầm gậy gộc thanh niên người to con. Đàn trước ngực, một bộ dáng vẻ hung thần ác sát, người thường thấy trốn còn không kịp. Sao dám trêu chọc, đối với lần này, Yến Hồng những người này đi theo Hạ Vũ đi tới phòng vệ sinh. Thấy Hạ Vũ dựa vào ở cửa, hai tay bao bọc, tựa hồ đang chờ bọn họ, Yến Hồng Tranh cười gằn nói, ta đại trưởng lớp, chính ngươi tìm chỗ chết, coi như không oán được ta, chạy đàng nào không được, hết lần này tới lần khác lựa chọn phòng vệ sinh, ngu si, ai nói ta chạy, ngươi không nhìn ra, ta là đặc biệt ở nơi này chờ ngươi sao? Hạ Vũ ngẹo đầu nhìn về phía bọn họ, nhàn nhạt nói, Yến Hồng nghe vậy không khỏi sững sốt một chút, cái này làm cho đứng bên cạnh hắn một vị lỗ võ có lực đại hán. Lạnh lùng nói, chính là ngươi đả thương huynh đệ ta, thật là can đảm, ngày hôm nay liền phế ngươi một cánh tay, để cho ngươi biết người gì không nên trêu chọc, à, phải không, cái này sợ rằng các ngươi không làm được. Ngoài ra Yến Hồng ta thật là nhớ đã cảnh cáo ngươi. Lại tới phiền ta, sẽ không giống trước ở phòng học như vậy tùy tiện vòng qua các ngươi. Nếu các ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn cho các ngươi. Hạ Vũ thần giác lộ ra lãnh khốc nụ cười. Nhớ tới bên ngoài chờ mình Tiêu Nhã các nàng. Mình không thể ở chỗ này đợi lâu, chỉ có thể ra tay giải quyết cái này mấy người. Vì vậy Hạ Vũ lúc này động thủ, bóng người như quỷ mị, ở ngắn ngủi mấy hơi thở bây giờ, năm tên người to con cộng thêm Yến Hồng và hắn hai cái nhỏ đệ. Toàn bộ ngã xuống đất, sắc mặt phát trắng, mơ hồ phát ra gào kêu đau tiếng, bởi vì những người này, mỗi người cánh tay trái, cũng bất quy tắc vạt áo, rõ ràng bị Hạ Vũ lấy cường lực cho gãy. Đối với lần này, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng bỏ lại một câu nói, Yến Hồng, đây là lần thứ hai, hy vọng còn sẽ có lần thứ ba, như vậy ta sẽ từng cái vặn gãy các ngươi mỗi người cổ. Đưa các ngươi đi xuống, uống chén mạnh bà canh, lần nữa đầu thai làm người, lời nói lạnh như băng, làm Yến Hồng những người này hung hăng dùng mình một cái. Ánh mắt nhìn về Hạ Vũ. Cảm thấy vô hình sợ hãi, tựa hồ tin Hạ Vũ mà nói, bọn họ còn dám trêu chọc hắn, kết quả thật có thể sẽ chết, mà Hạ Vũ mở ra bên cạnh vòi nước, rửa tay, thổi khô sau đó đi tới bên ngoài, phát hiện Lã Manh Manh đã có thân tính tiền, chuẩn bị rời khỏi nơi này, Hạ Vũ sải bước đi tới, xoa xoa Tiêu Nhã đầu nhỏ, nhìn nàng hài lòng sắc mặt. Không khỏi cân nhắc nói, ăn uống no đủ, vậy chúng ta đi trở về đi, được a? Không quá ta đại trưởng lớp. số điện thoại di động ngươi là nhiều ít, thành tựu bằng hữu, lưu cái không liên lạc được quá đáng chứ. Lã Manh Manh kết hoàn nợ, và Hạ Vũ sóng vai đi ra nơi này, cầm ra điện thoại di động lắc lắc nói. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, ta không điện thoại di động, cùng có rảnh rỗi mua một cái, lại nói cho số điện thoại di động ngươi. Được, một lời đã định, bất quá trời còn sớm đâu, ta mang các ngươi đi cái địa phương tốt. Lã Manh Manh biết Hạ Vũ và Tiêu Nhã phải về nhà, mặt lộ vẻ không thôi ý, động linh cơ một cái, đột nhiên nói như thế. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, địa phương tốt gì, đi thì biết, xe taxi. Lã Manh Manh cười thần bí, nhanh chóng chặn một chiếc taxi, mang ánh mắt nghi ngờ Tiêu Nhã trực tiếp lên xe. Đối với lái xe sư phụ nói, sư phụ, đi phố đồ cổ, tốt. Tài xế xe taxi chở Lã Manh Manh bọn họ nhanh chóng đi tới phố đồ cổ. Chặng đường bất quá mấy dặm, đã thu cái mấy đồng tiền khởi bước phí. Đối với lần này, Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng Lã Manh Manh nói rất hay chơi chi địa, chỉ sợ sẽ là nơi này, người chào như nước thủy triều phố đồ cổ. Hạ Vũ trong con người lộ ra đậm đà hứng thú, biết loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, bất luận là vì sao niên đại đồ cổ, chỉ cần là hàng thật, cũng giá trị không rẻ. Hôm nay mình thiếu nhất cái gì? Đương nhiên là tiền à. Có tiền, mình có thể bưu cho nãi nãi, để cho nàng sinh hoạt khá một chút, còn có thể mua mình dược thảo, chữa trị Tiêu Nhã câm điếc vấn đề. Cái này vẫn là Hạ Vũ tâm nguyện, cho nên Hạ Vũ không cần Lã Manh Manh cám dỗ, trực tiếp sải bước đi hướng phố đồ cổ, nói, đi vào xem, đi thôi, bên trong nhưng mà có rất nhiều vui ý đây. Lã Manh Manh gặp Hạ Vũ đối với nơi này lộ ra nồng đậm hứng thú, không khỏi trong lòng hơi vui, cảm thấy cái này bề ngoài bình tĩnh, đối với bất kỳ chuyện ôm thái độ đạm mạc tiểu đội trưởng, cũng không phải dầu muối không vào người à. Tiếp đó ba người đồng hành, ở phố đồ cổ lên đi loanh quanh đứng lên, đột nhiên một người mặc đường trang lão đầu, ở một cái trước gian hàng thưởng thức trước một kiện xanh lơ trắng xen nhau hũ. Hạ Vũ nhận được, loại này hũ tên làm tướng quân hũ, bất luận thật giả, lấy niên đại rất xưa, phẩm tương nguyên vẹn trình độ làm tiêu chuẩn, lấy này để cân nhắc giá trị, đồng thời xem phần đáy ký tên phân quan diêu và dân diêu. Quan diêu đồ sứ vậy cũng lấy tinh mỹ nổi danh, so dân diêu đồ sứ, phương diện giá tiền muốn quý mấy lần. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc về hướng đường trang lão nhân thủ ở giữa tướng quân hũ. Mặc dù phía trên phủ đầy tinh mỹ hoa văn, còn có đất bùn, một bộ cổ vật dáng điệu, nhưng ở Hạ Vũ trọng đồng dưới, như cũ nhìn ra được đây là một kiện hiện đại hàng thủ công nghệ. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi bản năng lẩm bẩm nói. Nếu là Khương Phàm ở vậy thì tốt rồi. Khương Phàm là ai? Lã Manh Manh nháy con mắt, lỗ tai linh động phi thường, quay đầu lại tò mò hỏi. Hạ Vũ mắt lộ vẻ mê mang, tự nhủ, đúng vậy, Khương Phàm là ai? Ta tại sao đột nhiên nhắc tới danh tự này? Là ta trước kia người quen biết sao? Hạ Vũ lầm bầm lầu bầu, để cho Lã Manh Manh lớn lật bạch nhãn, quay đầu lại nhìn về phía đường trang cụ già, mặt lộ vẻ hiếu kỳ, chờ đợi đường trang ông già giám định. Mà đường trang cụ già thưởng thức sau đó cái này tướng quân hũ, đối với mặt nhọn hàm khỉ chủ sạp hỏi, chủ sạp, cái này đời đường tướng quân hũ bán thế nào? Một giá, 100.000, mua liền lấy đi, không bán thì để xuống. Mặt nhọn hàm khỉ chủ sạp gặp có cá lớn mắc câu, từ đường trang cụ già bề ngoài quần áo, vậy trên người hắn ăn mặc màu trắng đường trang, vậy mịn may vá khâu lại chỗ, rõ ràng cho thấy thuần thủ công chế tạo, tuyệt đối là một người có tiền. Nhất thời đòi hỏi nhiều nói, làm bên cạnh hắn gian hàng chủ sạp đều là khóe miệng giật một cái, đều là mơ hồ mang theo vẻ khinh bỉ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuyuyencv.com/dai-nối-duong-nối-duong-nối-tuong-nối-tot-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.